Chương 661, tắm rửa thần Thạch Quang Huy. Thạch Tiểu Nhạc hai tay các nắm cả một vị nữ tử, bên chân còn có một đôi xảo thủ tại đánh, sau lưng cũng có một nữ tại xoa bóp, lực đạo không nhẹ không nặng, thoải mái để cho người ta xốp giòn đến thực chất bên trong. Vị nam tử kia nói một câu, liền cúi đầu. Sớm nghe nói Khỉ Tina đem đắc ý nhất bốn vị thị nữ, toàn bộ thưởng cho Thạch Tiểu Nhạc. Nguyên bản còn nhiều người còn ôm một chút hy vọng, cảm thấy Thạch Tiểu Nhạc nhìn không màng danh lợi cao hoa, có lẽ hội không gần nữ sắc. Nhưng là nam tử đàn ở dê trà tờ một cười. Thần Thạch động đa tạ ngươi, ngày mai giờ thìn ta hội đến đúng giờ. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, trên mặt không hiện, nhưng trong lòng có chút mong đợi. Không biết mình tắm rửa thần Thạch về sau, tinh thần phẩm chất có phải hay không hội đề cao, có thể hay không chịu đựng lấy tứ đại chân ý công tử. A đối đãi nam tử sau khi đi, tên là Lam Tiểu Điệp nữ tử lột tốt một viên bồ đào, hống trẻ con kêu một tiếng, ra hiệu há mồm. Đùa trong tiếng cười, Thạch Tiểu Nhạc nghe lời địa há mồm, nuốt vào bồ đào, thừa dịp Lam Tiểu Điệp còn chưa rút về ngón tay, nhanh chóng hôn một cái, Lam Tiểu Điệp toàn thân như bị địa giật, mị nhãn như tơ địa nằm tại Thạch Tiểu Nhạc trong ngực, thẳng mắng công tử tốt xấu. Cái khác tam nữ vậy hờn dỗi lấy không thuận theo, nói công tử khi dễ Tiểu Điệp. Thạch Tiểu Nhạc ha ha cười to, liền làm bộ từng cái hôn qua đi, cùng tứ nữ đều cười thành một đoàn, nhưng trong lòng lạnh lùng như cũ. Ngày hôm sau, giờ thịnh, Thạch Tiểu Nhạc đúng hẹn đến đại điện. Triệu Sâm bọn người đã chờ từ sớm ở nơi đó, còn có một số không biết người trẻ tuổi, xem chừng là cựu trưởng lão nhất Phương Tuấn Kiệt. Trông thấy hắn, ánh mắt mọi người toàn bộ ném đi qua, khó nén hiếu kỳ cùng kinh dị. Triệu Sâm mấy người thậm chí chủ động tiến lên, cùng Thạch Tiểu Nhạc chào hỏi. Thạch huynh, mấy ngày không thấy, phong thái càng hơn trước kia. Sau đó không lâu, Khỉ Tina mang theo mấy cái hộ vệ đi tới, mang trên mặt để cho người ta như một xuân phong ý cười. Nguyên bản Thạch Tiểu Nhạc cũng nên đi ở sau lưng nàng, thực hiện hộ vệ chi trách. Hơn hết tại thà nờ dê đửa cờ thần Thạch so đấu về sau, Khỉ Tina chủ động làm giảm bớt việc này. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, đa tạ tiểu thư. Không đầu không đuôi một câu, lại lệnh Khỉ Tina ý cười làm sâu sắc, người ưa thích liền tốt. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nàng sớm đã từ một chút dây miệng người bên trong biết được, Thạch Tiểu Nhạc đang cùng cái kia bốn cái diễm tuyệt nhân gian nha đầu thân nhau, trong lòng thầm mắng thiên hạ quạ đen bình thường đen đồng thời, vậy có loại nhàn nhạt đắc ý Khỉ Tina đương nhiên sẽ không coi là, dựa vào bốn nữ nhân liền có thể khống chế ở Thạch Tiểu Nhạc, hơn hết đây chỉ là bước đầu tiên, có một bước này cơ sở, nàng tin tưởng Thạch Tiểu Nhạc sớm muộn đều là vật trong bàn tay. Chờ giây lát, cựu trưởng lão cũng tới. Đồng dạng thiện ý cùng Thạch Tiểu Nhạc cười cười, sau đó dẫn đám người rời đi đại điện. Ước chừng đi nửa canh giờ, mọi người đi tới một chỗ cao lớn miếu thờ trước. Nếu như đứng ở trên bầu trời, liền hội phát hiện, miếu thờ vị trí vừa lúc là ỷ linh tộc vòng trong chú trong đất, tựa như tâm chi tại tròn. Miếu thờ cao có 10 trượng, rộng cũng là 10 trượng, toàn thân lấy màu vàng đất đá chế tạo, mặt ngoài hoa văn dày đặc, cùng với từng tia vết rách. Tràn đầy tuế nguyện pha tạp hương vị. Tại hậu phương, còn kết nối lấy một mảnh kéo dài không biết bao xa dốc núi. Đi. Đi theo cựu trưởng lão, một đám người bước lên ba tầng bậc thang. Hai chân vừa bước vào miếu thờ, Thạch Tiểu Nhạc liền nhạy cảm giác được, chí ít có 10 đạo mịt mờ ánh mắt rơi trên người mình, ánh mắt giống như thực chất, ẩn hàm long trời lở đất lực lượng, để Thạch Tiểu Nhạc tâm đều đang run rẩy. Lúc trước đối mặt tinh túc tử khí thế, Thạch Tiểu Nhạc cũng chưa từng thất thố như vậy, mà bây giờ vẹn vẹn ánh mắt, liền để hắn như lâm đại địch, rất khó tưởng tượng, miếu thờ bên trong những người kia, thực lực đến tuột cùng đạt đến trình độ nào. Thạch Tiểu Nhạc chưa từng có xem nhẹ quá ỷ linh tộc. Tộc này mấy chục triệu nhân khẩu, tương đương với Thiên Châu một hạng trung thành thị, nhưng xuất hiện tinh anh tỷ lệ lại cao hơn kỳ. Liền lấy đi ở phía trước cựu trưởng lao tới nói, toàn thân như che đậy mê vụ, liền Thạch Tiểu Nhạc cũng nhìn không ra sâu cạn. Hỏi thăm những người khác, toàn đều hỏi gì cũng không biết. Còn có ngày đó thất trưởng lão, mạo xương làm trọng tài tam trưởng lão, cùng mặt khác trình diện một ít lão nhân, tinh thần lực đồng đều không ngoài lộ ra, để cho người ta khó dò hư thực. Mình cần phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Thạch Tiểu Nhạc báo cho mình, phát giác được những ánh mắt kia rời về sau, toàn thân đều dễ dàng rất nhiều, bắt đầu dò xét trước mắt linh công miếu. Ra ngoài ý định, trong miếu không có bất kỳ cái gì trang trí. Càng không có tựa NG tờ HN loại hình, liền lửa thanh đều không có. đập vào mắt đều là dày đặc đen kịt, cho dù lấy Thạch Tiểu Nhạc thị lực, lại cũng vô pháp xuyên thấu hắc ám. Chỉ thấy ở phía xa, lơ lửng một khối trưởng thành cao thấp, nhạt màu trắng hình bầu dục tảng đá, mặt ngoài huỳnh quang chớp lên, lúc nở lúc co, trở thành trong bóng tối duy nhất sáng sắc. Không biết có phải hay không ảo giác, Thạch Tiểu Nhạc còn giống như nghe được một trận rất nhỏ tiếng ngâm sướng, từ thân bí hình bầu dục trong viên đá truyền đến, thoáng qua tức thì. Linh công tiên tổ ở trên, bất hiếu tử tôn đến đây tế bái cựu trưởng lão biểu lộ thành kính, dẫn đầu không người. Những người khác không dám chút nào lãnh đạm, thấy thế, Thạch Tiểu Nhạc cũng làm không người hình, túi đầu xuống. Cứ như vậy kéo dài trọn vẹn 15 phút, cựu trưởng lão mới ngẩng đầu, nói khẽ, toàn bộ ngồi xuống. Những người khác hẳn là đều quen thuộc quá trình này, đâu vào đấy ngồi hạ. Ân hai chân sờ địa lúc, một tầng khí tức nhanh chóng xông vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể, lại giật ra ngoài thân thể. Trong nháy mắt, hắn tựa hồ cùng nơi xa hình bầu dục tảng đá sinh ra vi diệu liên hệ. Mời linh công hiển thánh. Cựu trưởng lão vừa dứt lời, trong tay đánh ra một cái ấn quyết. Vô thanh vô tức. Một tầng quang mang từ hình bầu dục tảng đá mặt ngoài tản ra, mang theo thần bí cùng ôn hòa, chiếu tại trên thân mọi người. Kỳ quái là, quang mang rõ ràng rất sáng, lại không cách nào đâm rách hắc ám, phảng phất phật quang chỗ tối tại khác biệt thế giới, lẫn nhau giao thoa ra. Ông long long Thạch Tiểu Nhạc tinh thần hải, phát sinh trước đó chưa từng có cảm giác rung động. Tại quang mang chiếu xuống, từng tia hắc khí đang từ tinh thần hải mặt ngoài bốc ra, thuận lỗ chân lông, dung nhập trong hắc ám. Thạch Tiểu Nhạc có cái rõ ràng cảm giác, mình tinh thần phẩm chất đề cao. Có thể tịnh hóa tinh thần lực cương khí ở trong co tạp chất, tinh thần lực đương nhiên vậy có, chỉ là tịnh hóa tinh thần lực, muốn so tịnh hóa cương khí khó rất nhiều. Dù sao cái trước liên lụy tới linh hồn, động một tí liền hội bị hao tổn. Kỳ thật tinh nguyên thạch nguyên lý, cũng là tịnh hóa tinh thần lực, chỉ hơn hết cho tới nay, Thạch Tiểu Nhạc đạt được đều là dùng phế tinh nguyên thạch, cho nên hiệu quả cực kỳ không rõ ràng thôi. Theo từng tia hắc khí phát ra, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực càng ngày càng sáng chói, sáng tỏ. Hắn không có tận lực che lấp, bởi vì lấy trước đó mấy đạo ánh mắt chi chủ thực lực, tận lực che lấp ngược lại rơi tầm thường. Kẻ này thật cường hãn tinh thần ba động. Luận cấp độ, không kém cỏi cao khôn mảy may. Không có người phát hiện, hắc ám miếu thờ bên trong, mấy người chính đang đối thoại, thanh âm chỉ có bọn hắn lẫn nhau mới có thể nghe thấy. Đầu tiên là cao khôn, sau đó là kẻ này, ta ỷ linh tộc lập tức đạt được hai vị cái thế nhân kiệt, chẳng lẽ cái kia châm luôn coi là thật nếu ứng nghiệm nghiệm sao thanh âm giàn mua, mang theo đẻ nén không được kích động. Suy cho cùng, phương trước khi cố thổ, dựa theo Tam Hoa lão tổ đối với cái này châm ngôn giải thích, tiếp qua 11 năm, chính là hổ tê giác tương xung kỳ hạn, cũng là chúng ta thoát khốn ngày khác một thanh âm nặng nề đường. Việc này chớ có tuyên dương, vạn nhất xảy ra sai, hội lệnh trong tộc rất nhiều người thất vọng, ảnh hưởng ỷ linh kết giới yên ổn. Dù sao đợi nhiều năm như vậy, chúng ta liền lặng lặng xem á thiện mấy người còn lại phụ họa. Tinh thần hải giống như là ngâm trong suối nước nóng, dơ bẩn bị từng tầng tẩy đi. Thạch Tiểu Nhạc kém chút sảng khoái đến rên rỉ đi ra. Ngắn ngủi nửa canh giờ, tinh thần hắn phẩm chất rõ ràng đề cao một mảng lớn. Đề cao tinh thần phẩm chất, lại phản hồi cho màu xanh tiểu kiếm, khiến cho càng thêm vững chắc, hình dáng cũng càng thêm rõ ràng, xuất hiện chuôi kiếm cùng kiếm cách. Nếu như đem võ đạo chia vừa đến 10 thành, giờ này khắc này, Thạch Tiểu Nhạc phong chi kiếm đạo thình lình đạt đến 3 thành hoàn cảnh, tương đương với tiểu thành. Từ nửa canh giờ về sau, tinh thần phẩm chất tốc độ tăng lên bắt đầu chậm lại, hiện lên nhảy núi thức rơi xuống, hơn hết so với bình thường, vẫn có tương đương tăng lên. Một canh giờ, hai canh giờ, lần ngồi xuống này liền là năm canh giờ. Đều nói tinh thần phẩm chất chỉ có thể đề cao một cái cấp bậc, nhưng là hiện tại, ta không sai biệt lắm tăng lên một cái nửa cấp bậc. Là ta nguyên nhân, vẫn là thần thạch nguyên nhân nói không rõ nghi hoặc vẫn là hưng phấn, Thạch Tiểu Nhạc nhớ tới bốn phía người, có đáp án. Khỉ Ti Na bọn người sớm đã tắm rửa quá thần thạch quang huy, lần này y lì nguyên trình diện, chứng minh tinh thần phẩm chất có thế không ngừng tăng lên. Đương nhiên, đến bọn hắn trình độ, tăng lên biên độ hẳn là hội rất nhỏ rất nhỏ. Tắm rửa thần thạch quang huy đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc cũng không có nhàn rỗi, dứt khoát bắt đầu tu luyện biến thiên kích địa tinh thần, nhờ vào tinh thần phẩm chất tăng lên, hắn tốc độ tu luyện quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Đến canh giờ thứ 6, tại cửu trưởng lao chào hỏi dưới. Đám người rời đi Linh Công Miếu. Dựa theo ỷ Linh tộc thuyết pháp, thần thạch mỗi ngày chỉ có thể chiếu rọi 6 canh giờ, còn lại 6 canh giờ, thì hội hấp thu thiên địa chi lực, lấy cung cấp bổ sung. Cứ như vậy, Thạch Tiểu Nhạc mỗi ngày đều hội theo những người khác tiến vào linh công miếu, có khi cựu trưởng lão có việc không tại, thì từ một vị trưởng lão khác dẫn đầu. Ngoại trừ Thạch Tiểu Nhạc bên ngoài, tiến vào linh công miếu người cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, mà là cách mỗi mấy ngày đổi một nhóm, đại khái là vì cân bằng nguyên cớ. Thời gian đúng dung. Phía trước 2 ngày, tinh thần phẩm chất tốc độ tăng lên còn có thể phát giác, đến ngày thứ 3, đã như chậm như ốc sên, nhất định phải góp nhặt một đoạn thời gian, mới có thể phát giác được một tia tiến bộ. Hơn hết có chút ít còn hơn không, huống chi đối đãi tại linh công miếu, Thạch Tiểu Nhạc làm theo có thể tu luyện. Ước chừng nửa tháng sau, biến thiên kích địa tinh thần sách đạt tới trước tiểu thành. Thạch Tiểu Nhạc vụng trộm trong phòng thi triển một cái, cơ hồ bị hù sợ. Hắn phát hiện chính mình xa xa đánh giá thấp đỉnh tiêm nhất lưu thượng phẩm võ học huyền diệu. Bởi vì vẹn vẹn tiểu thành, biến thiên kích địa tinh thần uy lực, đã không kém cỏi tâm lôi nhất kiếm. Trên thực tế, lúc trước đánh với Cao Khôn một trận, đối phương càn khôn chi nhãn tầng thứ 3, chưa chắc không thể cùng tâm lôi nhất kiếm giao phòng, chỉ hơn hết bởi vì tốc độ vấn đề, không kịp phản ứng thôi. Tiến vào linh công miếu thứ 18 thiên. Một tầng hồng quang. Đột nhiên từ Thạch Tiểu Nhạc hệ thống trong không gian tuôn ra, nơi phát ra là một viên màu đo tảng đá. Đây là Thạch Tiểu Nhạc muôn phần kinh ngạc. Viên này màu đo tảng đá là tại khoáng vân thành bên ngoài đạt được, có được tịnh hóa cương khí hiệu quả, lúc này lại cùng thần Thạch Quang Huy tạo thành một loại nào đó hô ứng, xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.